Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 402, thứ bảy cam. Game, Tiêu Dạ, 6-0. Tranh tài kết thúc, bên thắng, Tiêu Dạ. Số 2 sân bóng, Tiêu Dạ cùng Kabaji Munehiro tranh tài kết thúc. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả. Cùng lúc đó, hai bên số 1 sân bóng cùng số 3 sân bóng cũng đến thời khắc cuối cùng. Game, Atobe Kigo, 6-0. Tranh tài kết thúc, bên thắng, Atobe Kigo. Số 1 sân bóng truyền đến thanh âm. Sau đó, số 3 sân bóng một dạng truyền đến tranh tài kết thúc thông cáo. Game, Oshitari Iwushi, 6-0. Tranh tài kết thúc, bên thắng, Oshitari Iwushi. 3 trận đấu, tuần tự kết thúc, chênh lệch thời gian bất quá chỉ là 1-2 phút. Số 1 sân bóng, Atobe Kigo cất bước đi hướng bên ngoài sân. Đánh thắng Akutagawa Chiro, cũng không có để hắn tiêu hao quá lớn. Giờ phút này, hắn nhịn không được nhìn về phía số 2 trận. Trong miệng nhỏ giọng nói nhỏ, hắn có thể đánh thắng Kabaji là không sai. Nằm trong dự liệu, nhưng là 6-0. Kabaji không có lực phản kháng chút nào sao? Hừ, tính toán 0-2, lập tức liền có thể tự mình giao thủ. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể thắng trận tiếp theo. Không chỉ có hắn cảm thấy hiếu kỳ, số 3 sân bóng bên thắng, Oshitari Iwushi một dạng như thế, Tiêu Dạ có thể đánh thắng Kabaji, còn tại trong dự đoán, nhưng từ so điểm tình huống đến xem, là tính áp đảo. Nếu là ta đối mặt Kabaji, coi như có thể thắng, cũng sẽ đánh cho rất gian nan. Hắn có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì gần nhất khai phát ra Tiêu Dạ lĩnh vực sao? Một mặt đi hướng chỗ nghỉ ngơi, Oshitari Iwushi một mặt nghiêm túc suy tư. Đó là cùng loại Tezuka lĩnh vực chiêu thức. Mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể triệt để áp chế Kabaji. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại không luận người khác ý nghĩ. Đối với thắng Kabaji Munehiro, Tiêu Dạ cũng không có cảm xúc quá lớn. Kabaji coi như mạnh hơn, cũng không tính được là 5. Level 5 cầu thủ, huống chi, toàn cơ bắp đối thủ, rất dễ dàng bị nhằm vào. Lắc đầu, Tiêu Dạ đi đến chỗ nghỉ ngơi. Momoi Sasuke truyền đạt một bình vận động đồ uống. Lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Tại cùng Kabaji Munehiro trong đội cuộc thi xếp hạng bên trong lấy được thắng lợi. Rơi xuống màu tím kỹ thuật bóng, bắt trước. Phải trăng nhạt, bắt trước. Màu tím kỹ thuật bóng, cầu thủ tập được về sau, đối với màu tím cùng màu tím trở xuống kỹ thuật bóng, chỉ cần nhìn một lần, liền có thể bắt chước học được. Chú, học tập nên bắt chước về sau, sẽ có được Akago no Kokoro. Ở trong trận đấu có thể cho tự thân suy nghĩ tinh khiết vô cấu. Ân, như trước kia bắt chước không thai chi dạng. Tiêu Dạ nghi hoặc nói thầm, hệ thống cứng nhắc hồi đáp. Một dạng, chỉ là kèm theo năng lực không đồng nhất dạng thôi. Nhiều cái Akago no Kokoro. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, hỏi, ta học tập nó không có lời. Bắt trước ta bản thân liền có. Vẻn vẹn vì cái Akago no Kokoro chiếm dụng một cái ngăn chứa. Chấm ngoặc kép, có thể dung hợp tăng lên. Hệ thống bình tĩnh nói, dùng cái này mai thẻ tím, tăng lên ta bắt trước. Đề thăng làm màu cam kỹ thuật bóng. Tiêu Dạ giật mình, không phải nói nhất định phải là cùng một mai kỹ thuật bóng mới có thể làm như vậy à? Cho nên nói cả hai đều là bắt trước, là cùng loại hình, tốt à, vậy liền tăng lên. Đạt được khẳng định, hệ thống liền lập tức làm theo. Trong đầu phát ra hào quang màu tím tấm thẻ lập tức nát thành bột phấn, sau đó như lấm ta lấm tấm lần nữa cứ hợp lại. Lần này, nó tản mát ra màu cam quang mang, mà cùng lúc đó, Tiêu Dạ 6 cái kỹ năng khe thẻ bên trong, đại biểu trong đó bắt trước màu tím kỹ thuật bóng, đồng dạng xuất hiện màu cam quang mang. Ngay sau đó, cả hai hợp hai làm một, hoàn mỹ vô khuyết bắt trước, màu cam kỹ thuật bóng, người sử dụng có thể đem nhìn qua một lần bất luận cái gì kỹ thuật bóng đều nắm giữ, đồng thời hóa thành của mình. Chú, giai đoạn 2 lúc, có thể mở ra Akago no Kokoro, có thể làm cho tự thân suy nghĩ tinh khiết vô cấu, lấy cao hơn hiệu suất, học tập hết thảy màu cam cùng màu cam phía dưới kỹ thuật bóng, minh bạch kỹ thuật bóng biến hóa. Tiêu Dạ cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Màu cam kỹ thuật bóng cùng màu tím kỹ thuật bóng lớn nhất chênh lệch ở nơi nào? Không phải hy hữu độ loại này đơn thuần vấn đề, mà là màu cam kỹ thuật bóng tại đồng loại hình bên trong. Cơ hồ đã là trạng thái đỉnh phong. Không sai, hiện tại ta có 7 cam. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, hài lòng mà tỏ vẻ. 7 cam, hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. John, bá thể, Emperor ai, ánh mắt hướng dẫn. Bất động lĩnh vực, vận mệnh 3 điểm bóng, 7 viên màu cam kỹ thuật bóng, 5 vị trí đầu loại là trước mắt có thể sử dụng. Sau 2 loại là tạm thời không có tác dụng gì. Đánh bóng rổ lúc rất mạnh, rất vô địch chiêu thức. Nhưng ở đánh tennis lúc, Tiêu Dạ cũng không có tìm được thích hợp phương pháp sử dụng. Có lẽ có thể dùng, nhưng ta còn tìm không thấy dùng phương thức. Được rồi, trước để ở một bên. Về sau suy nghĩ thêm. Lắc đầu, Tiêu Dạ không có quá nhiều suy nghĩ những này. Từ từ mở mắt lúc, Momoi Sasuke vừa vặn truyền đạt vận động đồ uống. Chúc mừng rồi, nàng đùa vừa cười vừa nói. Đa tạ, tiếp nhận đồ uống, Tiêu Dạ nhanh chóng uống. Cái khác tranh tài, kết thúc rồi à? Còn thừa lại tổ thứ tư. Chấm ngoặc kép, tổ thứ tư, Otori Chawero cùng Shishidorio. Cái này thực lực của hai người chênh lệch không lớn. Đoán chừng nghiêm túc đánh, sẽ hãm vào một phen dây dưa. Dạ Kun, người trận tiếp theo đối thủ là Oshitari Iwushi. Một mặt nói xong, Momoi-chan một mặt ngồi vào bên cạnh hắn 593. Duỗi ra tay nhỏ tại trên cánh tay xoa bóp lên. Trước đem ta biết tình báo nói cho ngươi đi. Không, không cần. Tiêu Dạ lắc đầu, khẽ cười nói. Mọi người đều cũng coi là quen biết, nên biết đều biết, coi như có điều giấu giếm, cũng rất nhanh liền biết. Cái kia phải cố gắng lên a. Mỉm cười, Momoi Sasuke cổ vũ nói. Rất nhanh, tổ thứ tư tranh tài cũng kết thúc. Otori Chawero lấy 6-4, đánh thắng Shishidorio, trước mắt quyết ra trước 4 là Tiêu Dạ, Atobe Kigo, Oshitari Iwushi, Otori Chawero. Sau đó, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau 10 phút, trực tiếp bắt đầu vòng thứ 2. Tiêu Dạ vs Oshitari Iwushi, Atobe Kigo vs Otori Chawero. Hai trận đấu đồng thời tiến hành, phân biệt tại số 1 cùng số 2 sân bóng. Đại khái là liền nhau nguyên nhân. Lần này, toàn thể bộ viên đều đi tới bên ngoài sân vẻ ngoài. Số 2 sân bóng bên trong, Tiêu Dạ cầm lên tự mình thần cấp bóng tennis vợt tennis. Chậm rãi đi hướng đấu trường. Đi vào lên lưới lúc, Oshitari Iwushi cũng đã đứng ở đối diện. Buổi chiều tốt, Iwushi. Tiêu Dạ đưa tay, cùng đối phương đem nắm. Ngươi là thiên tài, trên ta xa. Oshitari Iwushi sắc mặt lạnh nhạt mở miệng. Nói, nhưng, thắng được là ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.